Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố không người, khán giả trong livestream, trời đất ơi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, trùng hợp quá vậy. Chờ đã, không phải cô gái kia không thích người anh em này sao? Sao bây, giờ lại đổi ý rồi? Không có cách nào khác, người cô ấy thích đã công khai là gay rồi. Niềm vui đến quá đột ngột. Thành phố không người mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn, vui mừng khôn xiết. Anh ta lập tức quay đầu nhìn Tầm Mộng Thảo, kẻ gây ra mọi chuyện. Cô ấy, thật sự là bạn học tiểu học của tôi sao? Bạn gái không những là người thật, mà còn là cô bạn cùng bàn mà anh ta từng thích hồi tiểu học, đúng là song hỷ lâm môn. Hồi bé cô bạn cùng bàn của anh ta hơi mũm mĩm, bản thân anh ta cũng thay đổi rất nhiều, không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Tầm Mộng Thảo lại tỏ vẻ mơ màng, lầm bầm. Tôi cũng không biết là ai, chắc là cô ấy đấy. Tôi đâu có biết giấc mơ của anh ta như thế nào. Anh ta sẽ vô thức mơ thấy người mà mình muốn mơ thấy nhất. Thành phố không người sững sờ. Đã nhiều năm như vậy rồi, anh ta đã sớm quên khuôn mặt của cô bạn cùng bàn rồi. Không ngờ tiềm thức của anh ta vẫn còn nhớ cô ấy sâu đậm đến vậy. Thành phố không người cầm điện thoại bàn lên, lật cuốn sổ ghi số điện thoại cũ kỵ ra, hai tay run run bấm một dãy số. Rất lâu sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. Alo, ai đấy? Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của cô ấy, trái tim thành phố không người như rung lên, quá đỗi quen thuộc, đây chính là giọng nói của bạn gái anh ta. Trong mơ, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Vương Thành đây. Anh ta vừa dứt lời, đối phương cũng trở nên đờ đẫn, im lặng rất lâu. Đúng lúc thành phố không người tưởng điện thoại bị hỏng thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên tiếng động. Chờ đã, có phải cậu đã mơ một giấc? Mơ không, cậu cũng mơ phải không? Thành phố không người khẳng định nói. An như cố thấy hai người từ bỡ ngỡ ban đầu, đến lúc này đã xúc động trò chuyện rôm rả, trong lòng cảm thán không ngớt. Sau đó cô bèn bấm ngón tay tính toán cẩn thận, cây hoài mộng thảo tu thành chính quả này thật sự rất thần kỳ, không những có thể tự dựng lên giấc mơ, mà còn có thể khiến hai người gặp nhau trong mơ. Người hữu duyên và bạn gái anh ta hồi nhỏ không có duyên, lớn lên lại cách xa nghìn dặm, định mệnh càng không thể nào. 3 năm trước lại vì hoài mộng thảo xe duyên mà có được duyên phận, khán giả trong livestream như muốn nổ tung. Hôm nay lại là một ngày ghen tị với tình yêu thần tiên của người khác. Tình yêu đẹp đẽ luôn là của người khác, hu hu hu. Cặp đôi chó má kia mau ở bên nhau đi, nhường hoài mộng thảo lại cho tôi. Có hoài mộng thảo rồi, nhất định tôi sẽ cưa đổ được nam thần của tôi. Cậu nghĩ nhiều rồi, hiện thực không cưa đổ được, chẳng lẽ trong mơ còn cưa đổ được sao? Ha ha ha ha, độc ác quá vậy. An như cố thấy mọi người trong livestream đều muốn có Tầm Mộng Thảo. Ánh mắt cô lóe lên, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Tầm Mộng Thảo, kỳ thực tôi có lập ra một ngôi nhà yêu quái, cậu có muốn xem xét một chút không? Ở đó có vài con vật rất thông minh, hiện tại đều đang làm ăn rất tốt. Nếu cậu đến đó, chắc chắn bọn họ sẽ rất hoan nghênh cậu. Người hữu duyên đang bận ngọt nhạt qua điện thoại, ném điện thoại sang một bên. Hoài Mộng Thảo ở bên cạnh, tò mò nhìn chiếc hộp phát sáng. Nó nghe An Như Cố kể rõ về ngôi nhà yêu quái, trong lòng cũng hơi tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu quái vốn dĩ luôn đơn độc hành động, nếu có đi theo bầy đàn thì cũng là đồng loại với nhau. Nó không có võ công cao cường, năng lực lại là tạo mộng, không có ai bảo vệ, rất yếu đuối. Đừng nói là đại yêu quái, ra khỏi cửa còn sợ bị con người giẫm chết. Nghe nói yêu quái ở đạo quán xuất vân lại có thể thành lập tổ chức, nó liền động lòng, rất nhanh đã đồng ý. Nó vẫn chưa biết mình sắp gia nhập một công ty lợi hại như thế nào, vô thức tìm kiếm sự che chở. Nếu như có thể bảo vệ tôi thì cũng không phải là không thể. Đương nhiên rồi, an toàn của nhân viên là quan trọng nhất. An Như Cố như nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi. À đúng rồi, có phải khán giả muốn lấy lá của cậu ôm mủ để có thể mơ được giấc mơ đẹp? Chuyện này có khó không? Khó gì chứ. Hoài Mộng Thảo vỗ N G, ự, C cam đoan. Nếu muốn hai người gặp nhau trong mơ thì tôi mới phải hao tâm tốn sức, hơn nữa còn phải ở bên cạnh họ mới làm Được, nhưng mà chỉ là giấc mơ đẹp bình thường thì đơn giản quá còn gì. Họ chỉ cần để lá của tôi dưới gối là có thể mơ được giấc mơ đẹp, chất lượng. Giấc ngủ còn được cải thiện không ít, chỉ cần lá cây không héo, thì hiệu quả sẽ luôn còn. Trong lòng Hoài Mộng Thảo còn cảm thấy hơi vui mừng, là một loài thực vật. Nó hy vọng có thể gieo rắc hạt giống của mình đi khắp mọi nơi. Nếu như ai cũng trồng nó thì hay biết mấy. An Như cố truyền đạt lời nói của Hoài Mộng Thảo, rất nhiều khán giả trong livestream lập tức trông ngóng, nhất là fan hâm mộ của các ngôi sao. Vậy ra streamer không những siêu tầm động vật, mà còn siêu tầm cả thực vật. Sao, mặt chó, khi nào thì mở bán trên mạng vậy, tôi mua hết luôn. Chất lượng giấc, ngủ của tôi thật sự quá tệ, mất ngủ, thức giấc sớm. Những vấn đề về giấc, ngủ mà mọi người có thể nghĩ đến thì tôi đều mắc phải. Tôi muốn ôm lá cây của Hoài Mộng Thảo và ảnh idol đi ngủ, để được mơ. Một giấc mộng tình yêu ngọt ngào như phim truyền hình dài tập với anh ấy hu. Hu hu, An Như cố thấy mọi người đều muốn cô mở cửa hàng trực tuyến, suy nghĩ một chút, thấy cũng không phải là không thể. Xin bùa cần phải thành tâm, vì vậy cô đã bảo những người sùng đạo đến đạo. Quán xuất vân mua bùa, để thể hiện lòng thành với vị thần linh ban phước lành. Cô chưa từng mở cửa hàng trực tuyến bán bùa bao giờ. Nhưng mà đây là sản phẩm của Hoài Mộng Thảo, nếu như nó đồng ý bán trên mạng thì cũng là chuyện tốt. Cách chương.